Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, bản mệnh linh bảo. Hắc Lân Xà Côn, giao ra cỗ kia thiên ma hổ cốt, chúng ta từ sẽ rời đi. Lâm Động ánh mắt cách xa khóa chặt lại đạo kia cao lớn thân ảnh. Không có khả năng, cái kia bổn vương dùng đến độ lần thứ hai niết bàn kiếp. Đại lực liệt địa hổ biến sắc, thân thể theo bản năng kéo căng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là trước lột ngươi thân này ra hổ. Lâm Động bước chân đạp mạnh, một cỗ dị thường nguyên lực hùng hồn gợn sóng lập tức tại chỗ bên trên dập dờn mà ra. Nhất nguyên đỉnh tiêm niết bàn cảnh cường giả. Đại ca, để cho ta tới đi. Tiểu Viêm bàn tay vừa nắm, lòng bàn tay hắc mang dũng động ở giữa. Một cái toàn thân đen kịt vảy rắn trường côn liền xuất hiện ở tại trong tay. Đây là Tiểu Viêm bước vào niết bàn cảnh thoát khỏi hình thú phía sau. Lấy ra chính mình cái kia đoạn mãng đuôi dùng bí pháp chỗ luyện chế mà thành bản mệnh linh bảo. Địa giai linh bảo, tốt. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, trực tiếp tránh ra thân hình. Tuy là Tiểu Viêm cùng đại lực liệt địa hổ đều là nhất nguyên niết bàn cảnh yêu thú, hơn nữa Tiểu Viêm còn là mới vừa đột phá không lâu, nhưng mà hắn tin tưởng Tiểu Viêm thực lực. Không đúng, ngươi cũng là yêu thú, ngươi rõ ràng trợ giúp một cái nhân loại đối phó chính mình đồng tộc. Đại lực liệt địa hổ cánh mũi khinh động, đột nhiên vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem cầm trong tay xà côn Tiểu Viêm. Nó theo Tiểu Viêm trên người mơ hồ ngửi được đồng tộc khí tức. Đây là một đầu thực lực cùng chính mình xấp xỉ hổ tộc cường giả. Đồng tộc, ai cùng ngươi cái này người không ra người yêu không ra yêu đồ vật là đồng tộc? Tiểu Viêm bàn chân mạnh mẽ đạp một cái mặt đất, mang theo một hồi trùng thiên bạo ngược chi khí bạo trùng mà ra. Vung lên xà côn liền mạnh mẽ đập xuống, âm âm. Đột nhiên bị đánh lén đại lực liệt địa hổ bị mãnh liệt văng ra ngoài, và sụp ven đường mấy chục cây đại thụ che trời phía sau, mới ngã xuống tại trên một tảng đá lớn. Hống, đáng chết đồ vật, bổn vương còn sợ ngươi sao? Hung tính quá độ đại lực liệt địa hổ bắt lấy bên cạnh cự thạch, vung mạnh ra một cái khủng bố đường cong liền gắng sức ném ra ngoài. Chợt theo sát cự thạch nhào tới, oanh, sau một khắc, hai tôn một lớn một nhỏ cự nhân lợi dụng một loại tương đối kinh bạo ánh mắt tư thái, ngang nhiên đụng vào nhau, đất rung núi chuyển, phanh phanh phanh, bóng người đan sen, lôi đình nổ lên, ngắn ngủi mấy giây ở giữa, hai cái thực lực xấp xỉ đối thủ liền đã giao thủ hơn trăm lần nhiều. Đem trọn phiến khổng lồ sơn cốc đều thật sâu cày lên một lần. Tựa như tử vực, to lớn năng lượng va chạm âm thanh không ngừng mà tại trên sơn cốc không oanh minh mà lên. Kinh đến trong vòng phương viên trăm dặm đám yêu thú đều là lạnh run. Dồn dập bỏ chạy, chỉ là theo thời gian trôi qua, đại lực liệt địa hổ cũng là càng đánh càng kinh hãi. Vị này hư hư thực thực đồng tộc yêu thú cường giả, quả thực giống như là một cái đánh không chết tiểu cường. Tuy là kinh nghiệm chiến đấu có chút khiếm khuyết, nhưng mà mỗi lần đều đẩy lui phía sau lại đều lấy càng điên cuồng tư thái đánh giết mà đến. Dù là đại lực liệt địa hổ là một vị uy tín lâu năm nhất nguyên niết bàn cảnh cường giả, đều bị Tiểu Viêm làm đến sứt đầu mẻ trán. Càng khỏi phải nói một bên còn có Lâm Động vị này không biết sâu cạn nhân tộc cường giả thăm dò. Đại lực liệt địa hổ dần dần lòng sinh hối hận. Sớm biết hai người này như thế khó chơi, nó cần gì phải mạnh như thế chống đỡ. Đến mức hiện tại có nguy cơ vẫn lạc. Oanh, đại lực liệt địa hổ lại một lần nữa cưỡng ép đẩy lui Tiểu Viêm cái này hổ điên điên cuồng công. Kích. Lòng bàn tay lạnh ngăn không được run rẩy, nắm chặt thời cơ nó lập tức cất giọng hô to. Hai vị, bổn vương nguyện ý giao ra thiên ma hổ cốt, còn mời, hiện tại đầu hàng, đã chậm, đi chết đi. Tựa như một tôn hồng hoang cự thú, Tiểu Viêm khóe miệng bứt lên một vệt dữ tợn. Nâng tay lên, bên trong Hắc Lân Xà Côn liền múa ra vô số đạo côn ảnh. Đem cái kia đại lực liệt địa hổ toàn bộ bao trùm mà xuống. Chấn thiên bát côn, đệ nhất côn, ẩn chứa nồng đậm oai vũ tiếng gầm vang lên. Cái kia thấu trời côn ảnh cũng đột nhiên hóa thành một điểm hàn mang. Mang theo xé rách hết thảy khủng bố gợn sóng đâm thẳng tới. Tiểu súc sinh, thật coi bổn vương sợ ngươi sao? Mắt thấy Tiểu Viêm không chút do dự sử dụng ra sát chiêu. Vừa kinh vừa sợ, phía dưới đại lực liệt địa hổ mãnh liệt cắn răng một cái. Nắm chặt móng vuốt liền đem một kích cương mãnh vô cùng hổ quyền đánh ra. Hổ quyền gào thét ở giữa, mơ hồ có rung trời tiếng thét oanh minh mà lên. Hắc Lân Xà Côn đỉnh chóp chính là một đầu chiếm cứ uốn lượn hắc xà. Nó há miệng, miệng to như chậu máu, lộ ra hai hàng cực kỳ sắc bén răng nanh. Như thương nhạy bén sắc bén, lóe ra điểm điểm hàn mang. Hiu, giờ khắc này, Hắc Lân Xà Côn đỉnh chóp cái kia hắc xà đột nhiên sống lại. Trực tiếp xé rách đạo kia chạm mặt tới mới vừa mãnh hổ quyền. Hướng đại lực liệt địa hổ nơi ngực cắn xé mà đi. Hống, theo một tiếng rung trời gào thét âm thanh. Đại lực liệt địa hổ cái kia cao tới mấy trượng to lớn thân thể rốt cục ầm vang ngã xuống đất. Một cái toàn thân đen kịt, mặt ngoài che kín vảy đen quỷ dị cốt côn thẳng tắp cắm ở vị trí trái tim. Một đầu xuyên thủng trái tim, một đầu chỉ hướng lên bầu trời, dữ tợn mà lại huyết tinh. Hừ, quả nhiên là không còn gì khác, phế vật. Tiểu Viêm đôi kia đỏ tươi mắt hổ không tình cảm chút nào. Lườm trên mặt đất thi thể một chút, tiện tay rút ra Hắc Lân Xà Côn, quay người liền đi. Ủng ụp, đỏ thẫm máu tươi theo dữ tợn vết thương nhanh chóng truyền ra. Nháy mắt liền nhuộm thành dữ tợn xác thú phía dưới mảng lớn thổ nhưỡng. Đại ca, đại lực liệt địa hổ đã chết. Chúng ta cái kia vào động nhìn một chút. Trên người còn mang một vệt nồng đậm sát khí. Tiểu Viêm hưng phấn mà liếm môi một cái. Thu hoạch thời điểm đến, người quét dọn một chút chiến trường, ta đi một chút sẽ trở lại. Lâm Động buồn cười nhìn thoáng qua có chút vội vàng sao động Tiểu Viêm, một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Đại lực liệt địa hổ trong huyệt động nói không chừng còn có cái khác đồ tốt. Ây, thiên ma hổ cốt. Chốc lát, ngay tại Tiểu Viêm chính giữa móc lấy đại lực liệt địa hổ yêu tinh thời gian, một tiếng ầm ầm nổ mạnh liền ở sau lưng hắn vang lên. Đại địa đều theo đó chấn động mạnh một cái. Tiểu Viêm thuận thế quay người, một bộ hơn 10 trượng đại tiểu hắc sắc khung xương liền xuất hiện trong tầm mắt. Cái này khung xương toàn thân đen kịt, quanh thân lóng lánh tinh thiết lộng lẫy. Mơ hồ có tối nghĩa năng lượng ba động lượn lờ lấy mỗi đoạn xương cốt bên trên. Dù cho chỉ còn lại có một bộ trống rỗng khung xương, bên trên lại như cũ có một cỗ tột cùng nồng đậm hung sát chi khí phóng lên tận trời. Chấn nhân tâm phách, đủ để chứng minh chủ nhân khi còn sống là cái gì các loại cuồng bá cương mãnh tồn tại. Đây chính là thiên ma hổ cốt sao? Nhìn cỗ này giữ tợn thú cốt, Tiểu Viêm mắt hổ bên trong đột nhiên hiện ra một vệt cuồng nhiệt. Có nó, hắn liền có thể nghịch thiên cải mệnh, sửa đổi huyết mạch ngọn nguồn, thực hiện sinh mệnh bản nguyên cấp độ vượt qua. Ân, đây đương nhiên là thiên ma hổ cốt. Đừng nhìn nó chỉ là một bộ hổ cốt, thiên ma hổ toàn thân lực lượng toàn bộ ngưng kết tại cái này hổ cốt bên trong. Xương cốt có thể nói là thiên ma hổ nhất tộc quanh thân tinh hoa nhất bộ vị, có dấu lấy cực kỳ khủng bố huyết mạch chi lực. Cười khẽ hạ xuống, một đạo gầy yếu thân ảnh nổi lên. Tốt, nhị ca, chúng ta chừng nào thì bắt đầu hoán cốt? Tiểu Viêm quay đầu nhìn về Tiểu Điêu, một mặt kích động thần sắc. Lập tức, giờ đây ngươi đã đặt chân niết bàn cảnh. hoán cốt xác suất thành công cũng theo đó đề cao thật lớn. Ngu xuẩn hổ, ta đối với ngươi có lòng tin. Tiểu điêu đầu tiên là làm ra vẻ cho tiểu viêm động viên. Lại nhìn quanh một thoáng bốn bề, vừa ý gật đầu nói, ngay tại đại lực liệt địa hổ trong huyệt động tới đi. Trong sơn cốc này y nguyên còn sót lại lấy nó khí tức. Bình thường cường giả tuyệt không dám tùy tiện tới gần nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục